Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 312, chương 310, người trước đây đối với chúng ta làm qua cái gì ngươi đã quên sao? Vân Tùng không biết nên kêu người này Đa Văn Thiên Vương hay là Thần Bút Mã Lương. Hắn muốn từ hai cái danh tự bên trong đều lấy một chữ tổ cái danh hiệu. Tỉ như, hai tên chữ đều lấy đệ nhị chữ tới đều tổ hợp. Đó là cái có ý tứ ý nghĩ. Nhưng hắn không rảnh nghĩ lại. Anh Tuấn Nam từ từ đỉnh động lướt xuống dưới. Thân thể chuyển động. Tay áo bồng bềnh. Rất đẹp trai. Vân Tùng từ từ dơ lên khẩu B-21. Sao mau dơ. Nhắm ngay hắn chính là nam tử một cái chân. Mục tiêu của hắn là trọng thương nam tử nhưng không thể lấy mạng của hắn. Yêu cầu rất nghiêm ngặt. Nhiệm vụ rất gian khổ. Nam tử chuyển động thân thể rơi xuống đất. Vân Tùng làm xong dự phán. Vững vàng bóp lấy cò súng. Khẩu B-21. Sao mau dơ. Khó khăn nhất chính là vượt qua lực phản tác dụng. Nó phản chấn rất mệt mỏi. Nhưng Vân Tùng nếm qua hai khỏa thần lực đan. Tu vi cũng đã đề thăng lên. Hắn bây giờ lực cánh tay cũng không phải trước đây cái kia chỉ có thể dựa vào thao luyện tổ truyền. Tay nghề tới rèn luyện lực cánh tay cái kia tiểu tử có thể so sánh. Nhắm chuẩn, nổ súng, nam tử trong lòng trầm xuống. Rơi xuống đất thân ảnh một cái lảo đảo. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra mang theo người bút pháp thần kỳ họa một vòng. Một cái đầu người lóe lên mà tới. Vân Tùng nổ súng liền hóa thành lạc đầu thị đánh tới. Nam tử động tác vậy rất nhanh. Diễm cứ lạc đầu thị cơ hồ giết tới bên cạnh hắn. Trước mặt hắn vòng tròn vậy họa đi ra. Vòng tròn hóa thành kim sắc thuẫn bài đập tới. Lạc đầu thị đầu vừa vặn đâm vào phía trên. Kim sắc thuẫn bài chấn động đồng phát xuất chói mắt kim quang. Một lần này đến phiên Vân Tùng trong lòng trầm xuống. Đối phương hảo phản ứng nhanh tốc độ. Nhưng hắn còn có cơ hội. Hắn vừa rồi một thương kia thành công. Viên đạn trúng đích nam tử chân trái. Nam tử dựa vào tấm chắn đón đỡ Vân Tùng kéo lấy tổn thương thối hướng phía trước nhảy. Trong miệng phát ra ô ô tiếng thét chói tai. Chính đang xé rách chiến đấu máu thì Sơn Tiêu dồn dập quay đầu xem ra. Có phản ứng nhanh Sơn Tiêu là từ bệ đá nhảy xuống như một trận gió chạy như bay đến nam tử trước. Người, nam tử nhanh chóng thân thủ bắt lấy Sơn Tiêu bả vai lui về phía sau lật đi. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Sơn Tiêu đến chí ít có thể làm khiên thịt ngăn cản kẻ đánh lén cho hắn thắng được thời cơ. Mà hắn cần nhất chính là thời cơ. Nhưng vào lúc này, bị hắn ấn xuống bả vai Sơn Tiêu bỗng nhiên nâng lên cánh tay đem nắm đấm vung mạnh một vòng vung. Mạnh tại trên mặt hắn, nam tử đang muốn đọc qua thân thể của nó. Sau đó kêu lên một tiếng đau đớn bị nện lật trở về. Máu mũi chảy dài. Sóng mũi cao xương sập, nhưng trên mặt bị tổn thương so với hắn trong lòng rung động thì nhỏ hơn nhiều. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Sơn Tiêu. Sơn Tiêu nhếch miệng hướng hắn giữ tợn cười một tiếng. Hắc hắc, Vân Tùng hóa thành du thi cưỡng ép đụng nát kim thuẫn giết tới. Có khác Sơn Tiêu cũng giết đến, lại bị du thi đấm ra một quyền chính giữa cái ót cho đánh nát đầu bay ngược trở về. Nam tử kêu lên, không có khả năng. Vân Tùng hòa tốc cho hắn một bàn tay rút ở hắn trên mặt. Tại chỗ đem hắn rút cái thất điên bát đảo não chấn động. Bàn tay thu hồi thuận thế từ trên tay hắn lướt qua. Một cái cướp đi sinh vạn vật bút pháp thần kỳ. Nam tử theo bản năng kêu. Không, Vân Tùng cầm tới sinh vạn vật bút pháp thần kỳ nhét vào trong lồng ngực. Một lần này trong lòng của hắn rất là thỏa đáng. Con hàng này chạy không thoát. Cái khác Sơn Tiêu rốt cục ngay cả chạy mang nhảy vọt tới. Số lượng rất nhiều. Tình thế uy mãnh. Bọn chúng chân to trọng trọng trà đạp tại núi đá trên mặt đất phát ra thùng thùng vang trầm. Giống như tuấn mã hướng tập. Vân Tùng nhìn về phía trước mặt cái này Sơn Tiêu. Chính là cái này Sơn Tiêu tay mắt lanh lẹ phục kích nam tử cho hắn to lớn trợ lực. Sơn Tiêu bị hắn chừng một cái lập tức quỳ xuống. Vân Tùng thấy vậy lập tức minh bạch thân phận của hắn. Bì Tiêu, quỳ dưới đất Sơn Tiêu vội vàng gật đầu. Dạng này Vân Tùng nắm lên nam tử ném cho Bì Tiêu. Mà lúc này trước mặt Nhất Sơn Tiêu đã vọt tới bên cạnh hắn, hướng hắn vung quyền. Du Thi hai chân phủi đất cùng dẫm lên lò xo một dạng, siêu, lập tức chui lên đi. Hắn thân thể vọt tới trước, nắm đấm kéo về phía sau mãnh liệt đập đi. Trước mặt Sơn Tiêu quơ múa quả đấm to vậy đập tới. Sơn Tiêu hình như lưng bạc đại tinh tinh, tay rất lớn nắm đấm càng lớn. Quả đấm của nó cùng Vân Tùng đầu không sai biệt lắm cái đầu. Du Thi nắm đấm tại quả đấm của nó trước mặt giống như là bánh bao hấp đụng phải bánh bao lớn. Sau đó kình phong suy suy vang. Sơn Tiêu nắm đấm cùng cánh tay vậy tạp lạp kéo vang. Du Thi trọng quyền như bẻ cành khô giống như đem quả đấm của nó cho xoa nát tan. Liên tiếp xoa đến nó trên cánh tay. Đưa nó toàn bộ cánh tay cơ hồ cho xuyên thủng. Sơn Tiêu phát ra thê lương kêu rên. Vân Tùng thuận thế đánh vào nó trong ngực dùng bả vai đụng nó lồng ngực hướng phía trước vọt mạnh. Phía sau truy sát đi lên Sơn Tiêu nhóm bị nó phía sau lưng đụng thẳng. Những cái này Sơn Tiêu vung quyền đập vào trên lưng nó lại bị nó đụng bay. Nhưng chúng nó cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Tối thiểu Vân Tùng bả vai nâng lên cái này Sơn Tiêu bị bọn chúng cho đập chết. Vân Tùng vứt bỏ Sơn Tiêu. Bốn phía càng nhiều Sơn Tiêu xuất hiện. Hắn lâm vào bao vây chặn đánh chúng. Thấy vậy hắn lần thứ hai biến hóa thân phận. U Minh Kỵ hiện thân. Bộ binh thiên địch vĩnh viễn là kỵ binh. U Minh Kỵ xuất hiện. Hàm tiếng giống kinh thiên động địa. Vây quanh Sơn Tiêu dọa đến vãi đái vãi cức. Trước sau lui về phía sau chạy. Tiếp sau sụi lơ trên mặt đất. Bọn chúng lẫn nhau xô đẩy. Lẫn nhau chà đạp. Dạng này ai cũng chạy không thoát. Vân Tùng ngồi ngựa tiến lên vung tiền kiếm chém xéo. Khoảng cách gần hắn nhất cái kia Sơn Tiêu đang muốn cắm đầu chạy trốn. Lại bị thượng phương chảm mã kiếm bổ vào đầu vai. Không có bất kỳ thanh âm vang lên. Kim kiếm theo nó vai trái trượt về eo phải mát. Lúc này cái này Sơn Tiêu còn đang chạy. Kết quả nó nửa người dưới chạy ra ngoài. Có nửa thân thể là trượt xuống trên mặt đất. Quỷ mã đuổi kịp nhấc chân đạp móng đá ra. Hai cái Sơn Tiêu bị nó đá ngã lăn trên mặt đất. Vân Tùng cúi người vung kiếm. Thân thể nhanh chóng tại trên lưng ngựa phân tả hữu hiện lên. Trên đất lập tức cỡ nào hai cái Sơn Tiêu đầu. Hàm giống lực uy hiếp như vậy kết thúc. Cái khác Sơn Tiêu kịp phản ứng. Lại trừng to mắt vặn vẹo lên khuôn mặt hướng Vân Tùng công kích. Bọn chúng hung hãn không sợ chết. Vân Tùng lần nữa lâm vào bọn chúng vòng vây. Nhưng là hắn có quỷ ngựa tại dưới khố có thể giữ lấy cường đại tính cơ động. Quỷ mã bôn tập hắn không ngừng vung kiếm. Nhưng nghe trong sơn động vang lên tiếng rít. Nguyên bản tĩnh mịch không khí bị khuấy động thành gió lạnh. Phía trước Sơn Tiêu không ngừng ngã xuống. Cái khác Sơn Tiêu phát ra buồn giận khóc lóc âm thanh. Bọn chúng từ bốn phương tám hướng nhảy dựng lên vây công Vân Tùng. Luôn có thể đắc thủ. A, Vân Tùng bắt lấy quỷ mã lông bờm dạo qua một vòng. Quỷ mã lập tức minh bạch hắn ý tứ trước kia thối chống đất lùi về mượn lực đạp bắt đầu hướng một bên. Quay đầu, dứt khoát có lực dạo qua một vòng. Thượng phương chảm mã kiếm mang theo kim quang chuyển động. Hình như một vòng mặt trời rực rỡ vạch phá sinh cốt địa quốc bóng tối. Kim sắc kiếm mang vòng tròn chém ra. Nhảy dựng lên Sơn Tiêu sau khi hạ xuống dồn dập bước chân lảo đảo. Bọn chúng nghi ngờ hai bên nhìn lại. Thấy được hai bên đầu trên ngực đạo kia to lớn vết thương. Máu tươi mang theo nhiệt khí dâng trào. Có tạng khí đều được chen mà ra. Thảm liệt như vậy một màn rốt cục để cho Sơn Tiêu môn sinh ra hàn ý trong lòng. Trong miệng bọn họ phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Tứ chi cùng sử dụng liền lăn một vòng chạy trốn. Nguyên một đám hận không thể cái đầu thứ năm thối đều dùng tới để chạy trối chết. Đương nhiên, đây chỉ có công mới được. Mẫu không có, Vân Tùng không có truy sát Sơn Tiêu. Chỉ cần đuổi đi những vật này là được. Hắn hoàn thành mục đích quay người trở lại. Thần bút mã lương đang bị bì tiêu nhấn trên mặt đất tiếp tục bạo nện. Thấy vậy Vân Tùng đi lên ngăn lại nó. Nói ra, được rồi, đừng đánh nữa. Lại đánh liền muốn xảy ra nhân mạng. Bì tiêu bị kéo ra về sau y nguyên nổi giận đùng đùng. Nó duỗi ra Sơn Tiêu đại thủ một trận khoa tay. Trước khoa tay cái hình người lại chỉ bản thân lồng ngực. lại vung quyền gõ đánh nhân hình nọ, lại chỉ bản thân lồng ngực, lại chỉ bản thân mặt. Vân Tùng bị nó bị hôn mê rồi. Vấn đạo, ngươi không thể nói chuyện. Bì Tiêu chán nản gật đầu. Lúc này bất cật nhìn thấy Vân Tùng đã nắm trong tay cục diện thuận dịp thận trọng đi mà ra. Nó cúi đầu khom lưng vấn đạo. Thượng tiên, không thành vấn đề a. Mục tiêu của ngươi đã đạt thành a. Bì Tiêu nghe được thanh âm quay đầu. Nhìn thấy thân ảnh của nó về sau sắc mặt vui vẻ. Nó không có hảo ý nhìn về phía bất cật. Xoa xoa đôi bàn tay lại vuốt ve cái cằm. Sau cùng đối Vân Tùng nặng nề gật đầu. Lần này Vân Tùng minh bạch nó ý tứ. Đa tạ đại ca đưa tới cho ta một cái cũng là sống nhờ người. Có thể làm, yêu ngươi yêu yêu đát. Dùng Vân Tùng mà nói tới phiên dịch chính là ý tứ như vậy. Nhưng bất cật cũng là người một nhà. Dự toán nội lại vội vàng ngăn lại nó nói ra. Không nên không nên, cái này ngươi không thể làm. Nó không phải thật sự người. Nó giống như ngươi, cũng thuộc về yêu quái. Bì Tiêu lập tức thất vọng rồi. Nó một trận khoa tay, làm Vân Tùng lơ ngơ. Dạng này Bì Tiêu tả hữu đi lòng vòng. Bỗng nhiên chạy về phía bệ đá lần lượt nhìn một chút. Cuối cùng chọn một cỗ thi thể ký thân đi lên đứng lên. Cũng là cỗ thi thể này đã bị Sơn Tiêu lôi xé không sai biệt lắm. Nó đứng lên mở miệng nói ra. Đại ca, ngươi rốt cuộc đã đến. Trong lòng ta có nhiều chuyện muốn nói với ngươi nha. Bất cật trợn mắt hốc mồm nhìn vào nó cỗ kia. Hài cốt một dạng thân thể. Một cái như vậy đồ vật bò mà ra. Nó một cái trên núi chùa miếu yêu quái biểu thị mở rộng tầm mắt. Ngoài núi đồ vật thực biết chơi. Vân Tùng nhìn vào Bì Tiêu trên người thịt nát run rẩy dáng vẻ. Trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Huynh đệ, đừng nói trước, chúng ta đi ra ngoài hãy nói. Ngươi chính là hồi cái này Sơn Tiêu trên người a, Bì Tiêu cấp bách nói ra. Cái này Sơn Tiêu không thể nói chuyện, chỉ có thể mò mẫm kêu to. Ta có nhiều chuyện nói cho ngươi. Vân Tùng nói ra, ta ra ngoài nói. Bên ngoài đường đi ra ngoài bên trên có thi thể. Ngươi hoán một cái thi thể bám thân ra làm sao? Bì Tiêu vấn đạo, là Di Hoàng tộc sao? Vân Tùng lắc đầu, là trong núi này cốt tộc. Bì Tiêu buồn bực nói, ta vẫn ưa thích Di Hoàng tộc những người kia thân thể. Đều do người này, ta cùng hắn tiến vào cánh cửa kia về sau liền đến nơi này. Vốn dĩ hắn chưa chắc là đối thủ của ta. Ta thừa nhận hắn có nhiều thứ, nhưng hắn đồ vật không nhiều. Nhưng hắn có thể hiệu lệnh nơi này Sơn Tiêu, để cho Sơn Tiêu đi đối phó ta, đem ta thân thể kia xé. Làm cho ta chỉ có thể lên một bộ Sơn Tiêu thân. Nó nói xong, bám thân thi thể ầm lập tức co quắp ở trên bãi đá. Thịt nát ngã bay loạn, bên cạnh Sơn Tiêu lại đứng lên. Vân Tùng đem nam tử cho cột chắc để cho bất cật đem hắn sâu lên. Sau đó dùng đèn pin chiếu ánh mắt của hắn. Uy, câu thông một chút. Nam tử cười khổ nói. Như thế nào câu thông? Ngươi bây giờ không muốn giết ta sao? Vân Tùng nói ra, vốn dĩ ta với ngươi không có mâu thuẫn, là ngươi chủ động trêu chọc ta. Chấm ngoặc kép, ta chủ động trêu chọc ngươi. Nam tử lại cười khổ một tiếng. Ngươi người này thật là hoành hành bá đạo. Rõ ràng là ngươi trêu chọc ta. Vân Tùng nói ra, ta như thế nào trêu chọc ngươi? Coi là tại Cửu U Uổng Tử Thành. Không phải ngươi chủ động tới tìm ta cùng Triệu Nao. Sau đó ngươi phát hiện chúng ta rời đi Uổng Tử Thành. Lại đang lão trấn bên ngoài nghẹn chúng ta. Ngươi đây là cái gì ánh mắt vẻ mặt gì? Hắn lời nói này nói hùng hồn. Kết quả nam tử sau khi nghe lại miệng méo chế giễu hắn. Đây không phải cần ăn đòn sao? Hắn bóp bóp nắm tay đang muốn đánh. Nam tử vội vàng nói. Ngươi đây là đang tránh nặng tìm nhẹ. Ta xác thực phát hiện Triệu Nao. Xác thực mà nói là ta nghe nói Triệu Nao xuất hiện. Vốn dĩ muốn đi tìm hắn. Thế nhưng là ta đuổi kịp hắn lại thấy được ngươi. Ngươi trước đây đối với chúng ta làm qua cái gì ngươi đã quên sao? Ta vì cái gì muốn rời khỏi? Vì sao cùng Di Hoàng tộc hợp tác bắt ngươi? Ngươi không minh bạch sao? Vân Tùng giật mình vỗ vỗ cái trán. Biết được vậy minh bạch. Giữa chúng ta là hiểu lầm. Ngươi muốn tìm là Doanh Thị Cửu Thái Bảo Vân Tùng đúng hay không? Nam tử mờ mịt nhìn xem hắn vấn đạo. Ý tứ gì? Ngươi không phải chính là Vân Tùng sao? Vân Tùng lười nhác giải thích. Hắn nói thẳng, ta không phải. Ta chỉ là một cái cùng hắn dáng dấp phi thường giống người mà thôi. Nam tử cười gằn một tiếng. Nói ra, lời này thật buồn cười. Ta không tin. Vân Tùng nói ra, ngươi không tin thì thôi. Ta với ngươi xung đột đều là bị ngươi bức. Lần này tới tìm ngươi cũng là như thế. Ngươi bắt cóc thủ hạ ta một cái huynh đệ đồng thời vỡ vụn hồn phách của hắn đem lấy đi. Cái kia tan vỡ hồn phách đây. Chờ một chút, đại ca, ngươi không phải là vì ta tới. Trên thạch đài tử thi lại lật lên. Vân Tùng có chút nhức đầu. Bì tiêu như thế nào lão làm những cái này âm phủ đồ chơi. Hắn nói ra, ngươi làm gì? Mau từ thi thể này bên trên thoát ly. Ngươi thì thành thành thật thật đối tại sơn tiêu trên người liền có thể. Bì tiêu nói ra, ta lên thi thể này chính là vì hỏi câu này. Ngươi không phải là vì tìm ta mà đến sao? Vân Tùng nói ra, đương nhiên là, chấm ngoặc kép, ta không tin. Bì tiêu không vui nói ra. Vân Tùng ngửa đầu thở dài. Kêu lên, đừng làm rộn, chúng ta phải nhanh đi về. Lão bì ngươi tin tưởng ta. Ta lần này cũng là vì ngươi tới. Nhưng mà nói thật ta không lo lắng ngươi. Bởi vì ta lý giải năng lực của ngươi cùng thực lực. Biết rõ liền lấy cái này yếu kê bản lĩnh khẳng định không làm gì được ngươi. Bì tiêu nói ra, cái này còn tạm được. Thi thể lại sụi lơ trên mặt đất. Sơn tiêu lại đứng lên. Bất cật đi lên tìm nó thương lượng. Ngươi liền lấy bộ dạng này tồn tại có được hay không? Cái này thi thể rất đáng sợ. Bì tiêu liếc xéo nó một cái. Ngươi là ai a? Lan. Vân Tùng tiếp tục vấn nam tử. Ta cái kia huynh đệ bị ngươi vỡ vụn hồn phách đây. Nam tử cười lạnh nói. Ta làm sao biết? Vân Tùng đem miệng súng chỉa vào hắn trên một cái chân khác. Bằng hữu, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ngươi nhưng là một đầu hoàn hảo thối. Đầu này thối nếu là lại bị cắt ngang. Ngươi nhưng là xong đời. Nam tử cường ngạnh nói ra. Vậy ngươi cắt ngang nó tốt rồi. Ngươi nhìn ta có thể hay không nhận túng. Vân Tùng, ta hướng ngươi nhận túng mà nói ta còn không bằng chết hảo. Vân Tùng đem họng súng nhất chuyển chỉ hướng hai chân của hắn tầm đó. Vậy ngươi đầu này bắp chân cũng phải cắt đứt. Chấm ngoặc kép, chậm đã. Nam tử vội vàng nói. Cái kia to con bị ta xé nát hồn phách tại phong thần trong lồng. Nhưng chỉ có ta biết rõ phong thần lồng bị giấu ở nơi nào. Cho nên chúng ta làm giao dịch. Chấm ngoặc kép, ô ô, bì tiêu mấy bước nhảy đi qua. Nó hướng hai người khoát khoát tay. Sau đó chỉ hướng sinh cốt địa quốc lên đầu cửa thông đạo lại vỗ vỗ bản thân lồng ngực. Vân Tùng sắc mặt vui vẻ. Người biết cái kia phong thần lồng ở nơi nào? Bì tiêu ngạo nghễ gật đầu. Anh tuấn nam tử là sắc mặt thảm đạm. Quên cái này chuyện vặt. Bên cạnh hắn có gian tế. Bì tiêu bước nhanh chạy phóng tới hang đá vách động. Dẫm lên lồi lõm thạch đầu thuận dịp nhún nhảy. Tứ chi cùng sử dụng như con chuột bò đế đèn. Siêu siêu siêu thuận dịp chui vào trong thạch động đầu. Vân Tùng từ từ nhìn về phía anh tuấn nam tử. Trên mặt lộ ra biến đổi một dạng nụ cười. Anh tuấn nam tử sắc mặt càng thảm đạm hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.